Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 91, tuyến cặp phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài vị của vệ giới được làm từ gỗ trầm hương thượng hạng. Thân gỗ đen nhánh, chữ màu vàng kim, giờ đã vỡ thành nhiều mảnh, rất khó để ghép lại, nhưng Vệ Xuân vẫn hết sức tập trung. Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ vết nứt đã được lau sạch. Khe nứt được dán lại bằng nhựa cây sồi, tạm thời ghép được linh bài lại. Vệ Xuân khẽ thở phào, đang định mở miệng nói thì người bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay nàng ấy, dùng khăn ướt lau từng ngón tay thật sạch cho nàng ấy. Tiết Vô Vấn biết cô nương này thích sạch sẽ, đã chuẩn bị sẵn khăn ướt cho nàng ấy, giúp nàng ấy lau chùi. Bài vị hư hỏng thì đục cái mới là được, sao phải tự mình sửa chữa? Tổ tiên Vệ gia chỉ còn mỗi linh bài này. Vệ Xuân cúi mắt xuống, thấy nhựa cây dính trên đầu ngón tay đã được lau sạch, mới tiếp tục nói, hơn nữa, ta cũng muốn giữ lại linh bài này để con cháu Vệ gia luôn ghi nhớ và cảnh giác. Khi xưa, linh bài này được đưa vào lầu đại bi là vinh dự tối cao của Vệ gia. Nhưng phúc họa luôn đi đôi với nhau. Khi một gia tộc sụp đổ, mọi vinh quang trong quá khứ đều trở thành mây khói. Ngay cả việc để lại một linh bài nguyên vẹn cho tổ tiên cũng trở nên khó khăn. Trận hỏa hoạn 7 năm trước, tổ miếu truyền thừa nhiều năm của Vệ gia đã biến thành tro chỉ sau một đêm. Bao nhiêu linh bài tổ tiên trong đó đều hóa thành tro bụi. Bài học đau thương như vậy, không thể quên được. Thực ra, tộc họ Vệ được coi là đệ nhất thế gia, đời đời đều tuân theo lời dạy của người xưa. Không kiêu ngạo, không nóng vội, luôn khiêm tốn lễ độ. Gia huyễn Vệ gia quy định, khi qua tuổi lục tuần phải từ quan, chỉ có rút lui khi đang ở thời kỳ huy hoàng nhất mới có thể duy trì lâu dài. Truyền thừa hương hỏa, nhưng dù vậy, một gia tộc vẫn có thể diệt vong trong chớp mắt. Mạng người mong manh nhất, lòng người cũng khó lường nhất. Ai mà biết được, những ngày tháng huy hoàng gấm hoa trước mắt liệu có thể biến thành ngọn lửa diệt tộc ngập trời ngay trong nháy mắt không? Không cần Vệ Xuân nói nhiều, Tiết Vô Vấn lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng ấy. Hắn ta mỉm cười bóp nhẹ đầu ngón tay thon dài của Vệ Xuân, nói, khi đệ đệ nhờ ta đến Dược Cốc lấy di vật cũ này về, ta còn thắc mắc đệ ấy định dùng linh bài này làm gì. Giờ nghĩ lại, có lẽ cũng giống như nàng, muốn dùng nó để cảnh tỉnh con cháu Vệ gia sau này. Vệ Xuân ngước mắt nhìn hắn ta, hỏi, việc hôm nay có suôn sẻ không? Sao mà không suôn sẻ được? Tiết Vô Vấn cười nói, với tình nghĩa giữa Viên Thanh đại sư và Hoắc lão tướng quân, làm sao có thể không giúp chúng ta? Hôm nay ở điện dưỡng tâm, dù Lăng Duệ không bị thương thì cũng sẽ bị Chu Nguyên Canh mắng cho một trận. Hiện giờ Chu Nguyên Canh đặt hết hy vọng độ kiếp vào chùa Đại Tướng Quốc. Khi ta và Triệu Bảo Anh xuất phát còn không quên nhắc nhở chúng ta, dù thế nào cũng không được đắc tội với các cao tăng trong chùa. Không ngờ lời quở trách của Viên Thanh Đại Sư lại tạo nên cảnh chó cắn chó thế này. Nghe Tiết Vô Vấn nhắc đến Hoắc Diễm và Viên Thanh đại sư, Vệ Xuân khẽ cong môi, nói, ngày xưa ông ngoại đã từng nói, đừng nhìn Viên Thanh đại sư là người xuất gia, thực ra khi mắng người khác còn ghê gớm hơn cả ông và Phương Thần Y. Tiết Vô Vấn thấy Vệ Xuân cười, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ban đầu còn lo linh bài sẽ gợi lên những chuyện nàng ấy không muốn nhớ lại. Nhưng cô nương này mạnh mẽ hơn hắn ta tưởng, cũng không biết có phải vì sợ hắn ta lo lắng mà cố tỏ ra mạnh mẽ không. Dù sao khi xưa, lúc biết tổ miếu Vệ gia bị thiêu rụi, nàng ấy đã âm thầm khóc nửa ngày. Vệ Xuân, Tiết Vô Vấn cúi đầu tìm ánh mắt nàng ấy, nghiêm túc nói, Thanh Châu đã có động tĩnh, Thẩm Thính và Trử tướng quân đều đang chờ thời cơ. Chỉ cần Nam Chiếu thật sự có động tĩnh, dù là thực sự muốn đánh nhau với quân Thanh Châu hay chỉ ra vẻ, Trừ tướng quân cũng sẽ nhân cơ hội này gài bẫy Tần Vưu và Lăng Nhược Phàm. Đến lúc đó, ngày rửa sạch oan khuất cho Vệ gia và Hoắc gia đã không còn xa nữa. Những việc hắn ta và Hoắc Giác làm, thực ra chỉ cần Vệ Xuân hỏi, hắn ta đều sẽ nói thật. Chỉ là nếu nàng ấy không hỏi, hắn ta cũng không chủ động nói, sợ nàng ấy lo lắng tổn thương. Hôm nay chủ động nói về chuyện Thanh Châu, chẳng qua là sợ nàng ấy buồn về chuyện cũ, nên mới chọn những chuyện khiến nàng ấy vui để nói cho nàng ấy nghe. Vệ Xuân nhìn thẳng vào mắt hắn ta một thoáng, lập tức hiểu được tâm ý của hắn ta, buồn cười nói, đừng lo cho ta, chuyện đã qua 7 năm, sao ta có thể vì một linh bài vỡ của tổ tiên mà buồn thương được. So với điều đó, ta lo lắng cho chàng hơn. Hôm qua ta nghe lão phu nhân nói, sang xuân năm sau Tiết Thế Thúc sẽ về kinh báo cáo công tác. Nhỡ như Thế Thúc biết chuyện chàng và A Giác làm, chàng đã nghĩ cách đối phó chưa? Định Quốc Công hiện ở xa tại Túc Châu, tin tức khó tránh khỏi chậm trễ. Thêm vào đó Tiết Vô Vấn cố ý giấu giếm, nên đến giờ vẫn không hay biết gì. Nhưng chỉ cần về đến Thịnh Kinh, sẽ không còn giấu được chuyện gì nữa. Tuy có lão phu nhân ở đây, Vệ Xuân không sợ Định Quốc Công sẽ thực sự làm gì Tiết Vô Vấn. Nàng ấy chỉ sợ Tiết Vô Vấn lại như trước kia, phải chịu 49 roi gia pháp. Tiết Vô Vấn biết nàng ấy đang lo cho hắn ta, tuy trong lòng rất hưởng thụ, nhưng ngoài miệng lại khẽ chậc một tiếng, cố ý tỏ vẻ không để tâm. Sợ gì, ta nhanh chóng để nàng mang thai đứa con cho Tiết gia chúng ta. Đến lúc đó, phụ thân nhìn mặt A Thiền, có lẽ sẽ tha cho ta một mạng, nhiều lắm cũng chỉ là một trận gia pháp nữa thôi, dù sao cũng không chết được. Vệ Xuân vội đưa tay che miệng hắn ta, nói, đừng nói bậy, 7 năm trước nàng ấy không thể đỡ cho hắn ta 49 roi đó. Lần này, nếu Định Quốc Công thật sự muốn phạt hắn ta, thì dù thế nào nàng ấy cũng sẽ cùng hắn ta đối mặt. Hắn ta là nam nhân của nàng ấy, dù nàng ấy có yếu đuối vô dụng đến đâu, cũng phải dốc hết sức bảo vệ hắn ta. Tiết Vô Vấn nhìn vẻ mặt che chở của Vệ Xuân, khẽ mỉm cười, thuận thế hôn vào lòng bàn tay nàng ấy, không nói thêm gì nữa. Mùa xuân năm sau, khi phụ thân về kinh, nhiều chuyện hẳn đã ngã ngũ, chỉ cần ván đã đóng thuyền, hắn ta tự nhiên có cách khiến phụ thân chấp nhận. Chuyện Lăng Duệ bị thánh nhân nổi giận quở trách trong cung chẳng bao lâu đã truyền đến tai Hoắc Giác. Khi nói với hắn, vẻ mặt Hà Chu vui vẻ thấy rõ, chủ tử, nếu hoàng thượng chán ghét Lăng thủ phủ, có khi không cần chúng ta ra tay, Lăng thủ phủ cũng sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Hoắc Giác đặt cây bút lông sói xuống, trên mặt không có chút vui vẻ nào, chỉ nhẹ giọng hỏi, khi Lăng Duệ ra cung có phải là Dư Vạn Truyết đã đưa tiễn không? Hà Chu đáp, không phải. Nghe nói là Triệu Đốc Công tự mình đưa tiễn, nhưng vừa mới đến cửa điện, đã bị hoàng thượng gọi về điện dưỡng tâm. Còn Dư Công Công, trong cung không gặp mặt Lăng thủ phủ. Chỉ có điều gì, nghe người của chúng ta trong cung nói, Lăng thủ phủ vừa mới rời cung, Dư Công Công đã lén lút đến điện Thừa Loan một chuyến. Hà Chu nói đến đây, vô thức liếc nhìn sắc mặt Hoắc Giác. Thấy hắn vẫn bình tĩnh như thường, có vẻ như hoàn toàn không ngạc nhiên, mới tiếp tục nói, nhưng Dư Công Công đến điện Thừa Loan vì chuyện gì thì không rõ nữa. Trong điện Thừa Loan có quá nhiều người hầu hạ, lại canh gác nghiêm ngặt, người của chúng ta không thể trà trộn vào được. Hoắc Giác khẽ đóng tập công văn trên bàn lại, nói, gửi tin vào trong, bảo họ không cần trà trộn vào điện Thừa Loan. Chỉ cần theo dõi Vương Quý Phi, xem khi nào bà ta xuất cung là được. Những gì Dư Vạn Truyết nói với Vương Quý Phi, không ngoài những lời Lăng Duệ nhờ truyền đạt. Lăng Duệ là người có lòng tự trọng cực cao, làm thủ phụ nội các và lại bộ thượng thư nhiều năm, càng khiến nội tâm ông ta kiêu ngạo đến cùng cực. hôm nay bị thành thái đế của trách không chút khách sáo. Đối với vị lăng thủ phụ đã ngồi ở vị trí cao nhiều năm này mà nói, có thể coi là nỗi nhục nhã lớn. Nỗi nhục nhã như vậy, Lăng Duệ 20 năm trước có thể nhẫn nhịn, nhưng lăng thủ phụ ngày nay thì không thể nhẫn nhịn được nữa. Quyền lực đã khiến ông ta đánh mất sự nhẫn nại và kiên trì của ngày xưa. Hoắc Giác nói với Hà Chu xong, đứng dậy ra khỏi thư phòng, nói, chuẩn bị xe ngựa, ta tới quán rượu một chuyến, phố Thuận Lạc, quán rượu Trạng Nguyên Lâu, do biết hôm nay Hoắc Giác phải đến chùa Đại Tướng Quốc có việc. Khương Lê đã đến quán rượu nấu rượu từ sớm. Quán rượu hiện đã ký hợp đồng với nhiều thương hộ lớn ở Thịnh Kinh. Hẹn đầu mỗi tháng sẽ định kỳ giao rượu theo số lượng nhất định. Một tháng cần không ít rượu. Thấy đầu tháng 7 sắp đến, nàng tất nhiên phải đến quán rượu để đối chiếu các đơn hàng gửi đến mấy thương hộ lớn. Bận rộn đến tận giờ ngọ mới xong, từ sân trong trở về quán rượu, Khương Lê phát hiện trong đại sảnh có một gương mặt xa lạ. Nói đến thì Trạng Nguyên Lâu giờ cũng được xem là quán rượu có tiếng ở phố Thuận Lạc. Mỗi ngày người đến uống rượu không ít, đến nhiều lần tự nhiên cũng thành khách quen, nhưng gương mặt lạ hôm nay có lẽ là lần đầu đến quán. Đến rồi tuy gọi rượu, nhưng một ngụm cũng không uống, xem ra hoàn toàn không giống như đến để uống rượu. Khương Lê theo bản năng để ý nhiều hơn. Chẳng bao lâu lại thấy người đó cầm thực đơn hỏi tiểu nhị trong quán. Vị đầu bếp nữ trong bếp quán các ngươi, có biết làm cơm bát chân không? Cơm bát chân, tiểu nhị nghe xong, vội lắc đầu nói, các món ăn của Trạng Nguyên Lâu chúng ta đều có trong thực đơn này. Có thì có, không thì không, món cơm bát chân, khách quan nói đã không có trong thực đơn. Thì tất nhiên là không có rồi. Nam tử kia nghe vậy gật đầu, nhưng vẫn lịch sự hỏi, ta biết trong thực đơn không có, nên mới muốn nhờ ngươi đến bếp hỏi xem, biết đâu vị đầu bếp nữ của các ngươi vừa hay biết làm. Cái này, tiểu nhị khó xử nhíu mày, quay đầu nhìn Khương Lê, thấy Khương Lê gật đầu, mới nói, được rồi, tiểu nhân phá lệ một lần, thay khách quan đi hỏi xem sao. Khương Lê đứng sau quầy, tay cầm bàn tính, nhưng khóe mắt vẫn luôn để ý đến người nọ. Người nọ mặc một bộ y phục vải xanh bình thường, dáng người cao lớn, diện mạo bình thường, đầu đội khăn xếp có góc, tuổi nhìn không đến 30. Tuy nàng chưa từng cảm nhận được ác ý từ người nọ, nhưng vẫn nên biết phòng người. Hắn ta đến quán rượu, không uống rượu cũng không dùng cơm. Chỉ liên tục hỏi đầu bếp nữ trong quán có biết làm cơm bát chân không, nhìn là biết có ý đồ khác. Cơm bát chân này rõ ràng không phải món ăn có ở Thịnh Kinh. Đại đa số người thậm chí chưa từng nghe nói đến món cơm này. Nhưng nói cũng trùng hợp, không lâu trước đây Khương Lê vừa hay đã nghe nói qua món cơm bát chân này. Khi Tú Nương Tử mới đến quán, có một ngày hai người họ đang ủ rượu ở sân trong. Nói đến những món ăn vặt không có ở Thịnh Kinh, bà ấy đã nhắc đến món cơm đó. Đây còn là món cơm ta nghĩ ra lúc trước khi kinh doanh quán rượu. Dùng 7 loại đậu xay nhuyễn trộn với thịt băm làm nhân. Bên ngoài bọc một lớp gạo nếp cho vào sửng trúc hấp chín. Ăn vào có mùi thơm của đậu, thịt và trúc, rất ngon. Dư Tú Nương giỏi làm món ăn. Khương Lê nghe bà ấy nói qua không ít món ăn độc đáo. Cơm bát chân này chính là do bà ấy sáng tạo ra. Vừa rồi nam tử kia hỏi đến món cơm này, Khương Lê đã đoán được. Có lẽ là người này đến tìm Tú Nương Tử, nên mới bảo tiểu nhị vào nói với bà ấy. Nếu Tú Nương Tử muốn gặp hắn ta thì tự nhiên sẽ ra. Nếu không muốn thì bà ấy sẽ bảo Hà Ninh đuổi người đó ra ngoài. Khương Lê không biết người này rốt cuộc là gì của Tú Nương Tử. Nếu không phải vì tuổi hắn ta nhìn còn trẻ hơn Tú Nương Tử không ít, nàng suýt nữa còn tưởng người này là vị phu quân trước kia của bà ấy. Bên này nàng đang nghĩ, bên kia Dư Tú Nương đã vội vã đi ra từ nhà bếp. Vừa nhìn thấy người đến quán, ngạc nhiên nhớn mày, nói, Tề An, sao ngươi tìm đến được đây? Cách Trương.